nàng cận của chàng hot boy. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bá Lãnh tròn 6 tuổi bên cạnh liền có Lâu Nhâu một lũ đàn em ngoài phong trà kém papa. Nào là, cặp song sinh nhà họ Phan đanh đá, Phan Thanh Thư, Phan Thanh Hải, cô cậu Đinh Quốc Bảo con gia yêu của bố Dũng Tô. Còn có cả ông anh họ nhỏ tuổi Vương Bá Hiếu hiền lành thiện lương. Và nít nhít vài đứa trong xóm, tất cả đều rất sùng bái Lãnh. Thư thích anh Lãnh nhất vì anh ý đẹp trai, tương lai anh sẽ là minh tinh điện ảnh như mẹ Huệ cô Như. Hải với Bảo thích anh vì anh là đại ca, anh võ công cao cường lắm, một mình anh quật ngã khối thằng 7, 8 tuổi ý, hơn nữa mẹ Như của anh Lãnh nấu ăn ngon không ai bằng. Thích lắm cơ, mỗi lần tới chơi là mẹ lại mang cho bao nhiêu đồ ngon. Lãnh là thủ lĩnh, nghịch ngợm đủ kiểu, năm Lãnh 7 tuổi, cả nhà có thành viên mới, Lãnh đã có em gái, và cô cậu chính thức đã lên chức anh trai. Lãnh rất yêu em gái, tên em ấy là Linh Chi, Vương Bá Linh Chi, tên kêu nhì, Lãnh quý em nhất nhà, em gái nhất định sẽ hảo hảo đáng yêu hảo hảo dễ thương. Ngày ấm em trên tay cô cậu khóc hết nước mắt, yêu em chi lắm cơ, em nhỏ xíu luôn, em đáng yêu lắm, Lãnh nhất định sẽ bảo vệ em. 5 năm sau, Lãnh được giao nhiệm vụ trông em để ba đưa mẹ đi khám mắt. Mẹ Như bị cận nặng lắm rồi, khổ thân hôm bữa còn nhận nhầm ba cơ, làm ba điên hết cả người. Khoai trông các em nhé. Lúc nữa bác Phanh Kỳ sẽ dẫn các em sang chơi nhờ con trông hộ, nhớ để ý các em Lucy và Henry nghe chưa? Mẹ Như căn dặn, Lãnh ngoan ngoãn gật đầu. Chi nắm áo anh cười cười. Cưng lắm cơ, khoai, hai khoai, Lãnh nhéo má em một cái. Thương thương, Chi bị đau chua choa mép mẻ. Ghét ghê gớm, Henry và Lucy được bác đưa tới. Lũ trẻ chơi với nhau vui lắm. Henry thích em Chi, rất thích luôn. Chi bé bé xinh xinh. Má em trắng hồng phúng phính, không cầm được véo em một cái. Oa, oa, oa, Chi khóc, hai mắt đỏ hoe, nhìn thấy Lãnh liền mếu máo chỉ vào má. Đau, Chi đau, anh hai, Chi đau, anh khoai, Chi đau, sao thế, ha ha khoai, Lucy cười bỏ, khoai, anh ấy là khoai, Lãnh nhìn vết đỏ trên má em mà xót xa quá cơ. Lại còn bị con bé mắt hai màu cười thối mũi chứ. Quá cay, đau, hai, Chi đau, đau này này, Chi chỉ vào má, ai, đứa nào đánh em tao, Lãnh giận mặt hầm hập cơ, làm Henry sợ xanh cả mặt, em thích nó quá nên nhéo chơi có chút, em xin lỗi anh khoai, Lucy cúi gằm mặt, cố nín cười, im mồm, ai cho mày gọi tao là khoai, im ngay, Henry thì không dám ho he gì, Lãnh ôm em Chi đi ra phòng khách dỗ, Chi chỉ khóc có tẹo thôi là nín luôn, Lucy cũng thích em nhưng ghét thằng anh. Em gái thì đáng yêu vô đối, thằng anh thì chối vô song, nhìn cái mặt hãm không chịu được. Lucy, em muốn mẹ, mẹ Lan, Henry mè nheo mếu máo khóc, em nhớ mẹ rồi, khóc cái gì, còn khóc tao vứt ra đường giờ. Henry bị Lãnh hù, khóc còn to hơn, lá gan nhỏ của Henry khiến chị nó xót, quát cái mẹ gì, lớn chỉ biết nạt trẻ con, anh nghĩ mình là ai, khoai lang với chả khoai tây, chủ nhà, không thích ở thì cút, con mắt hai màu kia, đồ khoai hư hỏng. Không được gọi tao như thế, cứ gọi đấy, khoai thối, con điên này, hai anh chị lao vào đánh nhau, tuy nhỏ con nhưng Lucy lì vô đối, các em bị sợ khóc như mưa, Lãnh vung tay không may dập vào trán em Chi, Chi ngã đập đầu vào ghế chảy máu, em đau, em gào khóc đến khản cả tiếng, lần đầu tiên lũ trẻ sợ đến thế, Lãnh ôm em, khóc sụt sùi, em gái bé bỏng của anh, đúng lúc ba về, ba cuống cuồng đưa em đi khám. Mẹ mới mổ mắt không sang chăm em được, Lãnh nắm tay em gái hòa khóc, xin lỗi Chi, hu hu hu, tất cả tại con tóc vàng, anh hận, tuyệt giao, vì nó Chi bé phải vào viện, vì nó Lãnh khoai bị phạt, vì nó, là vì nó, khoai ghét Lucy, cách chương.